Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 718, cố nhân gặp lại, góc truyện audio.com. Kim đan dị tượng bằng mục đích cuối cùng nhất chỉ là tụ lại thiên hạ yêu nghiệt, vì vậy sẽ không xuất hiện thay nhau chém giết đả sanh đả tử tình hình, Lạc Tuyết Chân Quân nói ra. Nếu là bởi vì một chương bảng danh sách khiến cho phần đông yêu nghiệt lưỡng bại câu thương, vậy cùng Linh Lung tiên tử ước nguyện ban đầu đi ngược lại rồi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Loại này đấu võ dị tượng bằng phương thức xác thực tương đối ôn hòa rất nhiều, tránh khỏi càng nhiều nữa chém giết. Lạc Tuyết Chân Quân nói, dị tượng bằng tranh đoạt tại 3 tháng sau đó, đến lúc đó, sẽ có 10 vạn kim đan chân nhân tề tụ vạn tượng phong chân núi. Đến lúc đó, Huyền Cơ Cung Ngọc Quân Chân Quân sẽ ra mặt chủ trì, trừ ta ra tất cả đại siêu cấp tông môn Nguyên Anh Chân Quân cũng sẽ quan chiến. 10 vạn thiên kiêu tề tụ, đấu võ dị tượng bảng phương thức tuy rằng tương đối ôn hòa, nhưng quá trình nhất định là khẩn trương kịch liệt, thanh thế to lớn. Ta đã biết, đa tạ Lạc Tuyết Chân Quân nói cho hắn biết. Tô Tử Mặc ôm quyền hành lễ. Lạc Tuyết Chân Quân gật gật đầu, nói. Tình huống của ngươi đặc thù, trên người có thần hoàng cốt các loại trọng bảo, lại đắc tội không ít tông môn thế lực, kể từ hôm nay, ngươi liền tại tòa đại điện này trong tu luyện đi, cũng đỡ phải có người tìm ngươi gây chuyện. Tại vạn tượng thành ở bên trong, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Nếu là hắn nán lại ở chỗ này, có Lạc Tuyết Chân Quân trấn thủ, mặt khác tông môn thế lực chính là còn có tâm, cũng không có khả năng vọt tới Phiêu Tuyết Cốc trên địa bàn bắt người. Đa tạ Chân Quân, Tô Tử Mặc lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đúng rồi, Tô Tử Mặc nhớ tới một sự kiện hỏi. Xin hỏi Chân Quân, Đan Dương môn tu sĩ có từng tiến vào thượng cổ chiến trường? Thượng cổ chiến trường trong cơ duyên bảo vật tuy nhiều, nhưng là nương theo lấy hung hiểm. Cũng không phải là tất cả siêu cấp tông môn, đứng đầu thế lực đều phái môn hạ tu sĩ tiến đến, Đan Dương môn dù sao cũng là tứ đại bàng môn, không am hiểu chém giết chiến đấu, lựa chọn không tiến vào thượng cổ chiến trường, cũng ở đây hợp tình lý. Tứ đại bàng môn đều đã đến, chỉ là còn chưa có tới vạn tượng thành. Lạc Tuyết Chân Quân nói, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Có Dạ Linh tại, hộ tống Tiểu Ngưng đến được thượng cổ chiến trường, hẳn không phải là việc khó. Tô Tử Mặc mọi người đang dọc theo con đường này, tuy rằng bởi vì không ít chuyện chậm trễ, nhưng ỷ vào thực lực cường đại, chẳng phân biệt được ngày đêm, đều có thể chạy đi. Bọn hắn coi như là nhóm đầu tiên đến được vạn tượng thành tu sĩ. Những tu sĩ khác không thể như vậy không có cố kỵ. Phần lớn tông môn thế lực xuất phát từ an toàn cân nhắc đều chọn ban đêm nghỉ ngơi, ban ngày chạy đi tận khả năng né qua đại quy mô thú triều. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút lại hỏi, còn có thần tộc xuất hiện ở vạn tượng thành. Hà, nghe được, thần tộc, hai chữ, Lạc Tuyết Chân Quân thần sắc đại biến, bỗng nhiên quay người, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc chậm rãi hỏi. Người thấy được thần tộc rồi hả? Ta thấy được, Thanh Thanh ra tay, ngữ khí khẳng định, thần tộc hiện thân nơi đây, có mưu đồ gì? Lạc Tuyết Chân Quân chói chặt lông mày, thần sắc ngưng trọng. Nửa ngày sau đó, Lạc Tuyết Chân Quân mới xua xua tay, nói. Góc truyện audio.com. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, nhưng truyền tin nơi đây Phiêu Tuyết Cốc tu sĩ tùy thời tới tìm ta. Tốt, mọi người đáp ứng, tòa đại điện này cực kỳ rộng rãi, có thể cung cấp tu luyện gian phòng phần đông, Tô Tử Mặc đám người tùy ý tìm mấy gian lần lượt phòng tu luyện tạm thời an định lại. Theo thời gian chuyển rời, vạn tượng thành trong tu sĩ càng ngày càng nhiều, càng phát ra náo nhiệt. Thỉnh thoảng, sẽ có tin tức truyền tới Phiêu Tuyết Cốc và đại điện này ở bên trong, cái này thiên kiêu vào thành, cái kia yêu nghiệt hàng lâm, hoặc là có cái gì thiên kiêu leo vạn tượng phong vân vân. Tu hành đến nay, Tô Tử Mặc nội đan, đã tu luyện tới đỉnh phong, đạt đến viên mãn, chỉ là phải ly khai thượng cổ chiến trường, tùy thời đều có thể đột phá. Cảnh giới kim đan bên trên cũng không sai biệt nhiều, chỉ cần tiếp tục tu luyện, không được bao lâu, có thể cảm ứng được đột phá cơ hội. Một ngày này, Tô Tử Mặc chính trong phòng tu luyện, ngoài cửa vang lên một đạo truyền âm phù. Tô đạo hữu, Thiên Hạc Môn có người bái kiến. Một vị Phiêu Tuyết Cốc tu sĩ thanh âm vang lên. Thiên Hạc Môn, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, vươn người đứng dậy, cất giọng nói. Mời Thiên Hạc Môn đạo hữu tiến đến. Chư vị đi thôi, đi gặp cố nhân. Tô Tử Mặc gõ tiểu bàn tử đám người cửa phòng. Ai à, tiểu bàn tử thân lấy lưng mỏi, còn buồn ngủ đi ra. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Tử Mặc cười cười, đi đầu bước đi. Mọi người mới vừa tiến vào đại điện, ngoài cửa liền vào đến mấy vị tu sĩ, toàn bộ đều là nữ tử, bên hông treo tông môn trên lệnh bài, khắc lấy một cái tinh xảo linh hạc. Một người cầm đầu thần sắc băng lãnh, tiên tư thế ngọc dung, tựa hồ đối với chuyện gì đều không để trong lòng. Tiểu bàn tử trừng mắt, sau đó dùng sức vuốt vuốt, lên tiếng kinh hô. Lãnh Nhu tỷ tỷ, Thiên Hạc Môn vị này nữ tu nguyên bản mặt lạnh lấy, nghe được cái thanh âm này, chứng kiến đối diện bàn tử thanh sam nam tử trong đôi mắt rốt cuộc lay động mỉm cười. Người tới chính là 20 năm trước bái nhập Thiên Hạc Môn Lãnh Nhu. nhiều năm không thấy, Lãnh Nhu biến hóa không nhỏ, khí chất càng thêm lành lạnh đạm mạc, nhưng nhìn Tô Tử Mặc tiểu bàn từ các loại ánh mắt của người, rồi lại mang theo nhẹ nhẹ ấm áp. Nghe nói Thiên Hạc môn đệ tử đến đây bái kiến, Tô Tử Mặc liền nghĩ đến Lãnh Nhu. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng cười. Ngay sau đó, một vị nam tử đi vào đại điện, tay áo bồng bềnh, phong thần tuấn lãng, trên mặt vui vẻ, đang nhìn Tô Tử Mặc đám người, cười nói. Cố nhân gặp lại, như thế nào thiếu ta được? Kỷ sư huynh, tiểu bàn tử lại là một tiếng thét kinh hãi, trong đôi mắt đều là sắc mặt vui mừng. Người tới dĩ nhiên là 20 năm trước bái nhập Đan Dương môn Kỷ Thành Thiên. Tô Tử Mặc, tiểu bàn tử, Lãnh Nhu, Kỷ Thành Thiên, bốn người này, không chỉ có đã từng đều là Phiếu Miểu Phong đệ tử, bọn hắn càng cùng một chỗ trải qua sinh tử. Tô Tử Mặc ôm quyền, cất giọng nói, Kỷ sư huynh, phong thái như trước, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hạc hạc, Kỷ Thành Thiên cười lớn một tiếng, nói, nhưng không so sánh được ngươi a, những năm gần đây này, coi như là tại Trung Châu, cũng có thể nghe được một ít về tin tức của ngươi. Tiến vào thượng cổ chiến trường sau đó, càng là hù chết ta rồi. Góc truyện audio.com, Lãnh Nhu lời nói rất ít nhưng thấy đến Tô Tử Mặc tiểu bàn tử Kỷ Thành Thiên sau đó, nụ cười trên mặt liền thủy chung không có tản đi. Thiên Hạc môn tu sĩ thấy như vậy một màn, đều là tấp tắc kêu kỳ lạ. Tại Thiên Hạc môn ở bên trong, Lãnh Nhu là nổi danh băng mỹ nhân, ăn nói có ý tứ. Không nghĩ tới, ngay tại lúc này, Lãnh Nhu dáng tươi cười, so với nàng tại Thiên Hạc môn 20 năm cộng lại đều muốn ngoài việc. Tại đây dị địa ở bên trong, không có gì có thể so sánh cố nhân gặp lại càng có thể làm cho người mừng rỡ được rồi. Tô Tử Mặc ánh mắt không ngừng hướng đại điện bên ngoài nhìn quanh, tựa hồ tại đang mong đợi cái gì. Yên tâm đi, Tiểu Ngưng cũng tới, liền ở phía sau. Kỷ Thành Thiên khoát tay áo, nói. Đường Du cùng với Phiêu Tuyết Cốc tu sĩ thương lượng, ta chờ không được, trước hết một bước trượt vào được, hạc hạc. Tiếng cười vừa dứt, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tô Tử Mặc ánh mắt dần dần định trụ, không bao lâu, hơn 10 vị tu sĩ dắt tay nhau mà đến. Trong đám người, có một vị nữ tu ăn mặc màu vàng nhạt quần áo, dung mạo tú lệ, khí chất dịu dàng, giữa lông mày cùng Tô Tử Mặc có chút tương tự. Vị này áo vàng nữ tử, đúng là Tô Tử Mặc nhiều năm không thấy muội muội Tô Tiểu Ngưng. Hai huynh muội coi như tâm ý tương thông cùng loại, trong đám người con mắt thứ nhất nhìn thấy được đối phương. Tô Tử Mặc ánh mắt trong nháy mắt mềm mại xuống. Tiểu Ngưng mắt đỏ, con mắt to như hạt đậu, nước mắt tại trong hốc mắt run rẩy đảo quanh, nhếch cặp môi đỏ mọng, thiên ngôn vạn ngữ ngạnh tại yết hầu địa phương, hóa thành một âm thanh la lên. Ca cách chương.